Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 268, chương 269, do nhiều người sao? 3. Phương Minh lời này vừa nói ra, đối với mọi người ở đây tâm linh đều là một loại trùng kích. Phương truyền là có tình đại đạo, mà Hồng Quân Lão Tổ chủ yếu truyền chính là vô tình đại đạo. Song phương với một trận, Phương Minh đem Hồng Quân Lão Tổ nguyên thần phong ấn tại trong kiếm. Thành kiếm linh, điều này nói rõ cái gì? Giải thích rõ Phương Minh nếu so với Hồng Quân Lão Tổ lợi hại. Đây cũng chính là liền hướng nói rõ, chỉ cần tu vi trình độ đến rồi cảnh giới nhất định. Hữu tình quá nói nếu so với vô tình đại đạo lợi hại hơn. Hữu tình giáo phái mọi người nghe được thần tình đại chấn, khí thế đại tác, mà vô tình giáo phái mọi người lại nghe có chút trong lòng kịch chấn. Trong lòng phảng phất bị đè ép một tòa núi lớn, hầu như không thở nổi. Hơn nữa song phương cao tầng thế lực chênh lệch có chút quá. Vô tình giáo phái bên này chỉ để lại Vô Phương Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ hai người. Mà hữu tình giáo phái bên này đã có Phương Minh, Bát Hoang Đạo Nhân, tiếp dẫn cùng chuẩn đề, 833, bốn người. Cao tầng nhân số con số bên trên, hữu tình giáo phái so với vô tình giáo phái nhiều gấp đôi. Huống chi, còn có Phương Minh cái này siêu cấp chiến lực. Trong lúc vô tình, thực lực của hai bên đã xảy ra nghịch chuyển. Vô Phương Lão Tổ cùng Linh Mộc Lão Tổ hai người liếc nhau, đều nhìn thấu mỗi người trong mắt hoảng sợ ý. Vô Phương Lão Tổ nuốt nước miếng một cái, lớn tiếng nói, các vị đạo hữu, nhân số chúng ta rất nhiều, không phải sợ bọn họ. À, nhiều người có một cái điều dụng. Phương Minh bĩu môi, khinh thường nói. Vô Phương Lão Tổ hít sâu một hơi, lớn tiếng nói, mụ mũi nhiều rồi còn chạm canh gác chết voi. Chúng ta không muốn sợ bọn họ. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Vô Phương Lão Tổ, cười nói, nếu so với nhân số nhiều không? May mắn ta cũng làm chuẩn bị. Vô Phương Lão Tổ trong lòng trầm xuống, nhưng còn muốn giãy giụa vài cái. Vội vàng lớn tiếng nói, Phượng Tường, sư phụ của ngươi nói, Hồ Lô Thánh Giáo cùng Thánh Đình mặc kệ phương Tây việc. Bây giờ người chúng ta ở phương Tây, người chẳng lẽ muốn lật lọng, làm cho thánh nhân hổ thẹn hay sao? Đối phó các ngươi những người này, còn cần Thánh Giáo tốt Tử Đình ra ngựa. Phương Minh cười một tiếng, trong tay Tử Tiêu Thần Kiếm hướng thiên không bên trong một lần hành động. Một đạo kiếm khí một mạch bay đến chân trời, chọc tan bầu trời, hóa thành một cái to lớn, lệnh, khiến, chữ, cái này, lệnh, khiến, chữ vừa ra, trong sát na bốn phía thanh âm ùng ùng vang lên, mây đen cuồn cuộn mà đến, đám mây bên trên yêu khí trùng thiên, tộc kỳ tế nhật, đạo binh sắc bén, từng đạo thần quang sông tiêu, đem trên bầu trời nhuộm thành đủ mọi màu sắc. Đột nhiên, hai tiếng lanh lảnh hót tiếng truyền đến, hỏa quang phóng lên cao, hai to lớn tam túc kim ô hoa phá trường không mà đến, vung thân biến đổi, hóa thành hai cái đế hoàng bộ dáng người, một người cầm trong tay Hà Đồ Lạc Thư, một người cầm trong tay Hỗn Độn Trung, không phải yêu tộc hai vị giang bả tử, Đế Tuấn cùng Thái Nhất thì là người nào? Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người xa xa hướng Phương Minh chắp tay, lớn tiếng nói, Phượng Tường đạo hữu, tộc của ta đến đây trợ trận. Phượng Tường ha ha cười nói, nhị vị đạo hữu có thể tới liền tốt. Đúng lúc này, đại địa kịch liệt run rẩy, núi lớn lay động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ đổ nát một dạng. Lao nhanh hoàng hà nước sông đột nhiên vọt lên, kịch liệt động, đó là thiên quân vạn mã phi nhanh mà sinh ra hiện tượng. Mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía xuất hiện vô số thân thể lớn như sơn nhạc cự nhân. Những người khổng lồ này quanh thân khí huyết trùng thiên, từng cái cuồng dã tột cùng, thậm chí có người mở rộng lồng ngực, giống như đại tinh tinh một dạng. Song quyền đập được lồng ngực bang bang rung động. Đột nhiên, bầu trời bên trong dị tượng nảy xanh, 12 vị khí tức cuồng bạo cự nhân chạy như bay đến. Cái này 12 vị cự nhân chính là Vu tộc sĩ nhị tổ Vu. Thập nhị tổ Vu xa xa hướng Phương Minh chắp tay, lớn tiếng nói: "Phượng Tường đạo hữu, chúng ta Vu tộc đến đây trợ trận." Phương Hip Hop hắc cười to nói: "Vu tộc đến đây trợ trận, sư tôn ta nhất định thật cao hứng." Thập nhị tổ Vu ngẩng đầu, hướng yêu tộc Đế Tuấn cùng Thái Nhất hai người đầu đi ánh mắt khiêu khích. Song phương mỗi người lạnh rên một tiếng, không nhìn tới đối phương. Vu yêu lưỡng tộc như nước với lửa, dĩ nhiên có thể nhất tề tới trợ trận. Bởi vậy có thể thấy được Phượng Tường lực hiệu triệu, vô tình giáo phái mọi người thấy phe mình bị đoàn đoàn bao vây. Nhất thời dây hồn phi phách tán, run như cầy sấy, không lão tổ cùng linh mộc lão tổ hãi vãi cả linh hồn. Hoảng sợ nhìn bốn phía phô thiên cái địa một dạng yêu tộc cùng Vu tộc mọi người. Yêu tộc cùng tộc là hồng hoang trên đại lục hai đại siêu cấp thế lực. Hai tộc liên thủ, nhân mã phô thiên cái địa, rậm rạp, liếc mắt nhìn không thấy bờ bến. Phương Minh vẻ mặt ngoạn vị nhìn Vô Phương lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ hai người. Cười nói: "Ngươi không phải nếu so với nhân số bao nhiêu không? Yêu tộc cùng Vu tộc cũng không thuộc về Thánh Đình cùng Hồ Lô Thánh Giáo. Ta đây cũng không coi trái với sư tôn ta pháp chỉ. Thế nào, tới a, không phục thì làm a." Vô Phương lão tổ cùng Linh Mộc lão tổ sắc mặt âm tình bất định. Sự tình phát triển tới mức này đã hoàn toàn vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ, mà hết thảy này đều là bởi vì Phương Minh. Bởi vì Phương Minh xuất hiện, bị thương nặng Vô Cực lão tổ, tiếp dẫn cùng Chuẩn Đề hai đại cao thủ phản bội, Vu tộc muốn yêu tộc đến đây trợ trận hữu tình giáo phái. Phương Minh nhìn về phía vô tình giáo phái mọi người, quát to: "Chỉ cần các ngươi tự chém tu vi, từ đây không phải tu vô tình đạo, ta liền có thể tha các ngươi một mạng. Giả sử các ngươi minh ngoan bất linh, ta đây chỉ có tiễn các ngươi lên đường." "A, ta bất kể." Rốt cục có người không chịu nổi, hóa thành một đạo lưu quang, liền về phía chân trời phóng đi, muốn chạy trốn nơi đây. Đúng lúc này, Thái Nhất đem vật cầm trong tay hỗn độn chung lay động. Hỗn độn chung bên trên đột nhiên gian xuất hiện một vòng đại nhật. Đại nhật trên không, trực tiếp nện ở vị kia thần ma trên người, đem vị kia thần ma thân thể đụng hủy, nguyên thần đốt hầu như không còn. Có một người chạy trốn, liền có vô số người theo noi theo, trong đó có một thần ma mượn dùng thuật độn thổ, trốn vào dưới nền đất, muốn chuồn mất. Đúng lúc này, hậu thổ lạnh rên một tiếng, dưới chân nặng nề giật mình, cái kia thần ma chỉ cảm thấy chung quanh thổ nhưỡng so với thần kim còn cứng hơn vài phần. Bị bất đắc dĩ, cái kia thần ma chỉ phải từ trong đất chui ra. Chỉ là hắn mới chui ra, liền bị cuồng bạo hỏa thần Trúc Dung bắt lại, ngạnh sinh sinh đích xé thành hai nửa. Yêu tộc nghe lệnh, phàm là có kẻ chạy trốn, giết bất luận tội. Đế Tuấn hét lớn một tiếng, Hà Đồ Lạc Thư vận chuyển, núi lớn gào thét mà ra, phủ đầu đậy xuống, thiên hà chảy ngược, đem từng vị muốn chạy trốn thần ma đều giết chết hai. Một, Thái Nhất cái này đoạn ỷ có tiên thiên chí bảo hỗn độn chung. Hỗn độn chung nhẹ nhàng nhoáng lên, vô số màu vàng sóng gợn đẩy ra, đem trốn chạy vô tình giáo phái mọi người diệt. Lại nhoáng lên, nhật nguyệt tinh thần đấu chuyển, vô số hỏa nha chen chúc mà ra, đánh về phía những cái này thần ma. Vu tộc nghe lệnh, phàm là có kẻ chạy trốn, giết bất luận tội. Đế Giang hét lớn một tiếng, thân hình vụt sáng tới, bay đến nhất tôn trốn chạy thần ma trước mặt, hai tay lộ ra, trực tiếp đem vị kia thần ma xé thành hai nửa. Muốn chạy trốn ở đâu có dễ dàng như vậy? Hỏa thần Trúc Dung cười ha ha, quanh thân liệt diễm hừng hực, nhưng phàm là tiếp lấy hắn thần ma, cơ hồ là trong nháy mắt, nhục thân cùng nguyên thần trong nháy mắt liền bị đốt thành cho bụi. Thủy thần cộng công không cam lòng tỏ ra yếu kém, cười ha ha, hai tay trong lúc huy động, cả mảnh trời không đều được đạm lam sắc, thiên hà chảy ngược, tận tình tàn sát những cái này trốn chạy vô tình giáo phái người trong. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.